Vậy cùng anh về nhà. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Iredo đọc full tại TIUYENFULLVN. Tuân Giao, anh Đoạn, mời ngồi. Người đàn ông ngồi xuống bên cạnh Chi Miên, cô nhìn anh, vẻ mặt ngạc nhiên. Người này ghen nên mới tìm đến tận đây sao, lại còn nói là đúng lúc rảnh không có gì làm. Nói cái gì có lý hơn được không? Tuân Giao nói, hai người ngồi trước đi, tôi đi lấy một thứ. Sau khi Tuân Giao rời đi, Chi Miên dùng chân đá vào chân Đoạn Trước, khuôn mặt đỏ bừng. Anh định làm cái trò gì vậy? Đoạn Trước lười biếng dựa vào ghế ngồi, đảo mắt, đối diện vẻ mặt tức giận của cô, mỉm cười, nhẹ nhàng nắm tay cô ở dưới gầm bàn. Không phải anh đã nói rồi sao? Đúng lúc anh rảnh rỗi, không có việc gì làm nên đến đây. Căn bản là anh không thích uống trà, anh tới đây làm gì? Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, gần đây anh lại muốn uống. Anh cười tâu toét, anh muốn xây dựng thêm nhiều sở thích chung với em, không được sao? Hơn nữa, anh cũng không định ngồi đây, là anh ta mời anh. Đoạn Trước nhàn nhạt nói, chút nữa anh đừng có nói linh tinh đó. Cô tức giận, cảnh cáo câu cuối cùng, đúng lúc Tuân Giao đi về, cuộc nói chuyện của hai người ngưng hẳn. Tuân Giao vô tình thấy Chi Miên kéo tay ra khỏi tay Đoạn Trước, sửng sốt một chút, sau khi ngồi xuống, nói. Hôm nay uống đại hồng bào đi, hàng mới về trong hôm nay của cửa hàng chúng tôi, cũng không tệ lắm. Chi Miên gật đầu, Tuân Giao rửa sạch dụng cụ pha trà, Chi Miên nhớ tới tên của cửa hàng này, hỏi. Tại sao cửa hàng này lại có tên là Trầm Hương Lũ Yên, vậy à? Tuân Giao chậm rãi kể, có một nhà văn cuối đời đường tên là Đường Dần, cuốn Thượng Thư Huệ Trá Diện Trà. Đầu tay của ông ấy là tập thơ viết về trà sớm nhất trong lịch sử văn hóa trà Vũ Di Sơn. Lúc bấy giờ, trà Vũ Di nổi tiếng từ cuối thời nhà Đường, đã tiến vào tầng lớp thượng lưu. Cuốn sách này được Đường Dần viết để cảm tạ Thượng Thư đã tặng trà cho ông ấy. Câu thứ ba trong đó chính là, kim tào cùng nghiền trầm hương mạt, đá bảo nhẹ hàm thúy lù yên, những rãnh vàng và bột trầm hương nghiền nát, bát nước đá nhẹ chưa khói xanh. Vì vậy, đã chọn bốn từ trong đó, đặt tên quán là Trầm Hương Lũ Yên. Chi Miên bừng tỉnh, gật đầu. Sau đó, Tuân Giao ngẩng đầu nhìn Dẫn Trác. Anh Đoạn, anh có thích uống trà không? Có nghiên cứu gì về trà không? Đoạn Trước liếm liếm răng hàm sau, nhìn anh, nhàn nhạt nói. Hiểu một chút, Chi Miên, Tuân Giao, vậy anh thường uống loại trà nào? Tôi có thể uống được tất cả loại trà, nhưng thích nhất là trà Vũ Di Sơn, uống cũng khá nhiều. Đoạn Trước cơ bản là đều sẽ uống trà khi ở bên cạnh Chi Miên hoặc Trang Gia Vinh. Thành thật mà nói, thì anh thực sự không nghiên cứu về nó. Vậy trong các loại trà Vũ Di, anh thích loại nào nhất? Tuân Giao lại hỏi, sắc mặt Đoạn Trước hơi cứng lại, người này tưởng là đang đi thi sao? Anh quay đầu nhìn Chi Miên, cô gái đang cố nén nụ cười trên khóe môi, như đang nói, tôi sẽ yên lặng nhìn anh giả vờ, xem anh có thể giả vờ được bao lâu. Mặt Đoạn Trước không chút thay đổi, vài giây sau mới nói. Ngọc Tình Lưu Hương, Ngọc Tình Lưu Hương, anh thích loại trà này sao? Anh cười, chủ yếu là vì Chi Miên thích. Chi Miên giật mình, anh vẫn còn nhớ sao? Đúng vậy, trước kia mẹ em rất thích loại trà này. Tuân Giao nhìn Chi Miên cười nhẹ. Anh là người rất chú trọng đến hương thơm của trà, nên cũng rất thích Ngọc Tình Lưu Hương. Ngọc Tình Lưu Hương, hương thơm ngào ngạt. Sau khi thưởng thức thì để lại hương thơm trong khoang miệng, dư vị như mật hoa hóa lỏng vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chi Miên mỉm cười, trò chuyện với Tuân Giao về Ngọc Tình Lưu Hương. Đoạn Trước ở một bên cảm thấy giống như đang nghe sách trời, sắc mặt càng thêm tối sầm. Sau khi Tuân Giao rửa dụng cụ pha trà xong, lấy ra một gói đại hồng bào bắt đầu pha. Sau khi pha xong, anh ấy đặt trước mặt Đoạn Trước và Chi Miên. Hai người có thể nếm thử trước. Để nguội một lúc, Đoạn Trước cầm lên uống một hớp, thấy vậy, Tuân Giao khẽ cười, chỉ hỏi. Trà này như thế nào? Hương vị, Đoạn Trước dừng lại, cố gắng tìm từ ngữ. Cũng được, Chi Miên, Tuân Giao, anh uống quá nhanh. Sau khi nước trà vào miệng, không được nuốt thẳng xuống bụng luôn, mà phải mím môi, phồng má, liên tục vận chuyển nước trà đi khắp khoang miệng, chạm vào từng bộ phận đầu lưỡi. Lúc này, nước trà tiếp xúc với nước bọt trong miệng. Xảy ra một số phản ứng hóa học, tạo ra vị ngọt trong miệng, rồi sau đó mới từ từ nuốt xuống. Tuân Giao rót cho anh một chén khác và cười nói. Bây giờ anh thử lại đi. Đoạn trước mắt tự nhiên mà cầm lên, lại uống theo lời của anh ấy. Quả thực, lần này hương vị đã phong phú hơn rất nhiều. Điện thoại của Chi Miên vang lên, cô nhìn thấy là Lâm Linh, liền đứng dậy. Xin lỗi, em đi nghe điện thoại một chút. Được, ánh mắt Đoạn trước nhìn theo Chi Miên ra khỏi cửa hàng, Tuân Giao hỏi anh. Không biết anh Đoạn có hứng thú với trà đảo không? Anh ngậm ừ cho qua chuyện. Vì vậy, tiếp theo, Tuân Giao chậm rãi nói về trà đảo với anh. Thích Siêu Toàn là một nhà sư vào cuối thời nhà Minh. Ông ấy đã đóng một vai trò to lớn trong việc thúc đẩy sự phát triển của trà đạo và trà Vũ Di Sơn. Hồi đó ông ấy, hôm nay, trước khi Đoạn trước đến, anh đã tưởng tượng mình sẽ tuyên thệ chủ quyền như thế nào, nói cái gì đó để xua tan hoàn toàn ý định theo đuổi Chi Miên của đối phương. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng, mình lại bị bắt phải ở đây nghe giảng. Tuân Giao giống như giáo viên dạy ngữ văn, từ nhỏ đến lớn, Đoạn trước gần như chưa bao giờ nghe giảng ngữ văn, bởi vì vừa nghe được một lúc, là cơn buồn ngủ của anh sẽ lập tức ập đến. Hơn nữa, anh cảm thấy, chỉ cần anh không ngắt lời, thì Tuân Giao có thể giảng cho đến khi trời tối. Đoạn trước chống cằm, bắt đầu buồn ngủ, ti đờ hỏi. Anh Đoạn, anh có đang nghe không? Có. Tuân Giao cười nhẹ, tiếp tục nói. Cuối cùng, rốt cuộc thì Tuân Giao cũng nói xong, Đoạn trước thấy Chi Miên vẫn chưa quay lại, liền chuyển sang chủ đề mà mình quan tâm. Anh và Chi Miên rất thân quen sao? Tuân Giao nghe vậy, mỉm cười. Chi Miên rất thích uống trà. Tôi cảm thấy mình với cô ấy như những người bạn quen biết lâu năm vậy. Cô ấy khiến tôi cảm thấy rất thoải mái và tự nhiên. Sắc mặt Đoạn trước hơi tối sầm lại. Tuy nhiên, chúng tôi cũng chỉ mới gặp nhau một lần thôi. Nếu bảo là thân quen, thì chắc chắn là sẽ không thân quen bằng hai người. Hả? Có phải anh Đoạn coi tôi là tình địch đúng không? Đoạn trước giật mình, Tuân Giao thực sự đã nhận ra từ sớm, giải thích. Ngày đó, tôi đến cuộc gặp mặt giao lưu, đến tận khi tới, tôi mới biết Đoạn trước, Chi Miên là một người bạn rất đáng để làm quen, không có ý nghĩ nào khác. Hơn nữa, tôi cũng nhìn ra được, cô ấy đối xử với anh khá đặc biệt. Chi Miên ở bên ngoài nghe điện thoại gần nửa tiếng, xử lý xong việc chuyện tranh, đi vào trong nhà, trở lại bàn trà. Nghe thấy Đoạn trước cùng Tuân Giao tán gẫu. Anh có thể đồng thời phát triển thương mại điện tử trên internet từ nhựa ớt. Vậy thì lợi nhuận hàng năm của phòng trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Đoạn trước nói xong, Tuân Giao đột nhiên nhận ra. Anh Đoạn, hình thức kinh doanh mà anh nói đã giúp tôi nảy sinh ra một ý tưởng mới. Cảm ơn anh rất nhiều. Chi Miên có chút bối rối. Hai người đang nói chuyện gì vậy? Vừa rồi anh Thuận nói về những khó khăn mà hiện tại một số quán trà gặp phải trong quá trình hoạt động. Anh Đoạn đã gợi ý cho anh rất nhiều giải pháp. Là một sinh viên khoa văn, anh thực sự không hiểu rõ lắm về khía cạnh tiêu thụ này. Sau khi giải quyết hiểu lầm vừa rồi, không biết hai người đã nói chuyện gì mà lại chuyển sang phương diện này. Trên thực tế, từ nhỏ, Đoạn trước đã là một cao thủ khoa học. Chi Miên nghe TGC nói rằng, có thể đó là gen di truyền của gia đình. Đoạn trước rất thông minh, mặc dù không tập trung nhiều vào việc học nhưng trong mọi kỳ thi, anh luôn đứng trong top những người giỏi nhất. Hồi đại học anh học chuyên ngành tài chính, hơn nữa, bản thân anh cũng có đầu tư, rốt thì anh cũng có cậu là doanh nhân mà. Đoạn trước cong môi, không có gì, tôi cũng chỉ là đưa ra ý kiến thôi. Chiều tối, ba người uống trà xong, Tuân Giao hỏi thông tin liên lạc của Đoạn trước. Anh Đoạn, anh có thích đến chỗ tôi uống trà không? Đoạn trước ho nhẹ một tiếng, có, sau này anh có thể tới nhiều hơn, tôi luôn chào đón anh tới đây. Chi Miên và Đoạn trước được Tuân Giao tiền ra cửa quán trà, lên xe, Đoạn trước hỏi cô. Ăn ở đâu, tôi phải về nhà để vẽ bàn thảo, không ăn ở bên ngoài. Cô về nhà, chắp vá một bữa là được, nửa tiếng sau, xe chạy vào chung cư, đỗ ở dưới lầu. Chi Miên chào tạm biệt anh, ra khỏi xe. Nhìn thấy Đoạn trước cũng xuống xe đi cùng cô. Cô sững người, anh làm gì vậy, cùng nhau ăn cơm thôi. Chi Miên, anh còn muốn đến nhà tôi ăn cơm. Không được sao, không được, anh nhẹ giọng, em lên vẽ bản thảo, anh nấu bữa tối cho em, được không? Chi Miên nhìn anh, do dự, anh lại nói, anh chỉ muốn ở cùng em thêm một lúc thôi. Chi Miên rời mắt, cuối cùng, cam chịu đi về phía trước, Đoạn trước đi theo sau. Hai người bước vào thang máy. Chi Miên nghĩ đến chuyện chiều nay, trêu chọc. Bữa trà chiều nay anh có vừa lòng không? sao tôi lại cảm thấy Tuân Dao cực kỳ thích anh vậy chứ? Đoạn trước nheo nheo gáy cô, híp mắt lại. Em đang nói nhảm gì vậy? Chỉ Miên hất tay anh ra, nhếch mép cười. Những gì tôi nói đều là sự thật. Anh nghĩ thế về Tuân Dao. Đoạn trước cười tủm tỉm. Nếu anh ta làm giáo viên, thì anh nhất định sẽ là học sinh ngủ gật trong lớp mỗi ngày. Không đâu, tôi thấy anh ấy nói chuyện rất chín chắn. Tôi thực sự rất thích trò chuyện với anh ấy. Cô vừa nói xong, Đoạn trước đã kéo cô vào trong lòng. Cánh tay nóng ấm của người đàn ông đặt bên hông cô. Hormone mãnh liệt ập vào trước mặt. Chi Miên chống tay lên ngực anh, mặt đỏ bừng. Đoạn trước nhìn xuống cô, dùng đầu ngón tay véo má cô gái, cười nói. Ngoan, sau này sẽ phải trả giá thôi, còn uy hiếp cô. Cái gì mà sau này? Cửa thang máy mở ra, Đoạn trước buông tay, Chi Miên bước ra, mở khóa cửa căn hộ rồi đẩy cửa vào. Lần đầu tiên Đoạn trước đến căn hộ của cô, liếc nhìn vào bên trong, rộng rãi hơn căn nhà đầu tiên của cô một chút, bước vào phòng khách, trong không khí tràn ngập hương hoa lài thoang thoảng. Là mùi hương tỏa ra từ gói hoa nhài trên bàn. Đoạn trước nhặt túi thơm lên. Lúc này, hoa nhài bên trong vẫn còn tươi. Cánh hoa mềm mại, hương thơm ngát. Chị Miên thấy anh nhìn chằm chằm vào túi thơm, hỏi. Có chuyện gì vậy? Không có gì. Anh đặt túi xuống, đi vào bếp. Trong nhà có gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày nay tôi không ở nhà. Trong tủ lạnh có mấy món đồ đông lạnh. Nhưng xử lý rất phức tạp. Chắc anh không làm được đâu. Đoạn trước là công tử nhà giàu không dính vào việc bếp núc. Quen biết anh 7 năm. Số lần anh xuống bếp chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Anh nhìn xung quanh, sau đó nói. Em đi vẽ tranh đi, anh làm cho. Chị Miên có chút lo lắng. Anh thật sự làm được sao? Không tin anh đến vậy sao? Cô mím môi, được rồi. Khi nào xong gọi tôi đi trước. Chị Miên đi về phòng, cuối cùng quay đầu lại nhìn anh. Sau đó đóng cửa lại, đi tới bàn làm việc, bắt đầu vẽ tranh. Nửa giờ sau, có tiếng gõ cửa, cô trả lời, Đoạn trước mở cửa bước vào. Xong rồi, nhanh vậy sao, tất cả đều là đồ đông lạnh, có thể mất bao lâu chứ? Anh bước đến bàn làm việc của cô, hơi cúi người xuống, một tay đặt lên lưng ghế cô. Vẽ thế nào rồi? Ánh mắt Đoạn trước rơi vào máy tính, Chi Miên vừa vẽ cảnh hôn của nam nữ chính, cô vội tắt đi. Nghe người đàn ông cười tủm tỉm. Thấy rồi, em chột dạ cái gì chứ? Ai chột dạ chứ? Dù sao thì em cũng phải đăng lên in té từ nhĩ ớt thôi. Ngụ ý cho dù bây giờ không cho anh xem, thì anh vẫn có thể xem ở trên mạng. Chị Miên nhớ lại những gì Trang Gia Vinh đã nói với cô trước đây. Đoạn trước, có phải anh bắt đầu đọc truyện tranh của tôi từ năm ngoái không? Trước đây, anh đã nói dối cô rằng vì việc hợp tác của Simia nên anh mới đi tìm hiểu. Đoạn trước rũ mắt xuống nhìn cô, nhẹ giọng nói, sao em biết, cậu nói cho tôi biết. Cô nhẹ nhàng nói, không phải anh không có hứng thú với chuyện này sao? Anh thực sự không để ý đến những thứ như truyện tranh, nhưng mà... Đoạn trước xoa xoa đầu cô, bởi vì đây là chuyện em vẽ. Hơn nữa, không phải em nói anh không đủ quan tâm đến cuộc sống của em sao? Bây giờ anh muốn thay đổi, nỗ lực tìm hiểu về ước mơ của em. Chị Miên choáng váng. Không ngờ rằng anh lại ghi tạc trong lòng tất cả những gì cô nói với anh ngày đó. Vậy tôi vẽ, có đẹp không? Đoạn trước cong môi, muốn anh khen em sao? Có ích lợi gì không? Hai má Chi Miên nóng bừng, cúi đầu không nhìn anh. Tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi, ai muốn anh khen tôi đâu? Rất đẹp, trong lòng anh, em vẫn luôn tuyệt nhất. Giọng nói nhẹ nhàng của người đàn ông vang lên. Thật ra, từ đầu đến cuối, trong lòng anh, cô đều rất tốt. Sau khi được khen ngợi, trong lòng Chi Miên thầm cảm thấy vui vẻ, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi. Ngay sau đó, tay bị nắm lấy, anh dắt cô đi. Đi thôi, đi ăn tối. Hai người đi đến nhà ăn, Chi Miên thấy bữa tối hôm nay phong phú hơn nhiều so với tưởng tượng của cô. Anh chiên hai miếng bít tết, nấu mì sốt cà chua bò bằm, và chiên thêm một quả trứng cho cô nữa. Chi Miên ngồi xuống, thực ra, buổi tối tôi không ăn nhiều như vậy đâu. Không sao, ăn không hết thì anh ăn, cực kỳ giống các cặp đôi yêu nhau, bạn gái ăn không hết, thì bạn trai giải quyết nốt vậy. Cô nếm thử mì, hai mắt sáng lên, ăn rất ngon, nhìn không ra anh còn có thể làm được việc này. Bé con, gì, trong lòng em, anh ngốc đến vậy sao? Cô khen anh giống như cách người lớn khen học sinh tiểu học giải toán rất giỏi vậy. Chi Miên mỉm cười, cái chính là có thể được ăn mì do anh làm. Thật không dễ dàng, thật ra anh làm được khá nhiều món. Em có thể mời anh, ngày nào anh cũng có thể nấu cho em ăn. Còn anh thì, anh chỉ cần một điều kiện là được. Điều kiện gì? Chia cho anh một phòng. Người này cả ngày đều muốn nghênh ngang vào nhà. Tôi vẫn nên gọi cơm hộp thì hơn. Chi phí đặt cơm hộp tương đối thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu lưỡi chạm vào hàm trên. Anh cười, giọng nói kéo dài. Anh còn có rất nhiều chức năng phụ khác. Chẳng hạn như ăn cùng em, vẽ tranh cùng em, ngủ cùng em. Chi Miên ngượng ngùng trừng mắt nhìn anh. Tôi còn chưa đồng ý ở bên anh, mà anh đã nghĩ hay quá nhỉ. Đoạn trước cười, được rồi, chức năng cuối cùng cần phải nâng cấp mới có được, một thời gian nữa mới có thể sử dụng. Chi Miên không thể chịu nổi bài ca phó, ân đáng của anh, sợ bị anh trêu đến mức đỏ mặt như máu, nên lập tức vùi đầu vào đống mì, mặc kệ anh. Hai người đang ăn, một lúc sau, anh nói, tối mai em có rảnh không? Làm gì, đưa em đi xem phim. Chi Miên sững sờ, sao đột nhiên anh lại muốn đi xem? Tuần Dao đã đi cùng em rồi, sao anh lại không được? Cô cứng họng, có phải chỉ có mình anh đâu? Vậy thì tối mai em một mình đi với anh, được không? Đoạn trước nghĩ đến cái gì đó, lần đó chơi bóng đá trên bàn, em vẫn còn nợ anh một điều kiện. Chi Miên đã quên điều này từ lâu, lẩm bẩm, để tôi suy nghĩ đã. Được, chúng ta ăn cơm trước đi. Sau khi ăn cơm xong, Chi Miên định đi rửa bát, nhưng Đoạn trước lại trực tiếp bảo cô đi nghỉ ngơi. Để anh lo nốt những chuyện còn lại. Nhớ trước đây, thường là cô chăm sóc anh, nhưng bây giờ, anh lại bắt đầu làm những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống cho cô. Chi Miên cũng không kiên trì, đi đến phòng khách, ngồi trên sofa, gọt táo. Cô đang ngâm nga một bài hát thì thấy màn hình điện thoại sáng lên, là một tin nhắn. Cô nhất mục Chi Thu, thầy Mẫn của chúng tôi ngày mai có rảnh, ngày mai cô có rảnh để đến phòng làm việc không? Người gửi tin nhắn là trợ lý của Mẫn Chí Chuyên, người cô đã trao đổi thông tin trong buổi triển lãm tranh ngày hôm qua. Chi Miên lập tức bỏ dao xuống, nhấc điện thoại lên, trả lời. Tôi có rảnh, cụ thể là mấy giờ vậy, ngày mai, lúc 3 giờ chiều. Được, Chi Miên nghe thấy giọng nói của Đoạn trước. Sao em lại vui vậy? Cô quay đầu lại, nhìn thấy anh đi ra khỏi phòng khách, giải thích. Thầy Mẫn mà tôi đã nói với anh ngày hôm qua. Ông ấy đã hẹn tôi đến phòng vẽ tranh của ông ấy vào chiều mai. Trên thực tế, dưới trướng của Mẫn Chí Chuyên có rất nhiều học trò họa sĩ xuất sắc, trong số đó có một số họa sĩ khá nổi tiếng, cũng từng đoạt giải ở cuộc thi chi thái trước đó, nhưng năm nay, vì Tị Hiềm, cũng là vì sức khỏe, nên ông đã xin rời hội đồng giám khảo. Đoạn trước ngồi xuống bên cạnh cô, khi nào thì cuộc thi bắt đầu, cuối tháng, cho nên, hiện tại, tôi đã bắt đầu phải chuẩn bị tác phẩm. Chủ đề của cuộc thi năm nay là ngôi nhà sinh thái, chủ yếu tập trung vào hệ sinh thái và bảo vệ môi trường. Chủ đề này, đối với truyện tranh mà nói, thì vẫn còn rất nhiều không gian để thử thách. Chủ đề của cuộc thi chi thái hàng năm đều rất đặc biệt, Chi Miên chưa bao giờ vẽ chủ đề này trước đây, nên khi bắt đầu có chút khó khăn. Không sao đâu, có thể nhờ thầy giáo đó cho lời khuyên. Hai người nói chuyện phiếm một hồi, Chi Miên định tiễn khách. Tôi muốn đi vẽ tranh, có phải anh nên về rồi không? Anh đã ở đây đủ lâu rồi. Đoạn trước hài lòng, không kỳ kèo thêm nữa. Đưa anh ra cửa, người đàn ông trước khi đi còn nói. Tối mai đi xem phim, nhớ chưa? À, anh bước tới, xích gần khoảng cách giữa anh và cô. Cụp mắt xuống nhìn cô chằm chằm, giọng nói trầm thấp như ngọn lửa bập bùng bên tai cô. Được không? Cô mấp máy môi, biết rồi, anh đi nhanh đi, anh nhếch môi. Cuối cùng cũng rời đi, bước xuống lầu, điện thoại rung lên, là Trình Lập gọi cho anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh trước, anh bảo em điều tra, cô nhi viện ở thành phố Lâm, em đã tìm được mấy nơi rồi. Đoạn trước cầm điện thoại, lên xe. Ngày hôm sau, buổi chiều, Chi Miên lấy tài liệu chuẩn bị cho cuộc thi, lên đường đến studio của Mẫn Chí Chuyên, cũng là nơi cô đã đến xem triển lãm tranh lần trước. Nắng chiều buông xuống chiếc xe, để lại những đốm sáng loang lổ. Chi Miên ra khỏi xe, bước vào studio, đi dọc theo hành lang bằng kính, ánh mắt đầu tiên cô nhìn thấy vẫn là bức tranh. Ác ma, kia, đứng trước bức tranh, cô không thể không nhìn thêm vài cái nữa, cho đến khi một giọng nói vang lên bên cạnh cô. Xin chào, cô nhất mục Chi Thu. Cô quay đầu lại, thấy đó là trợ lý của thầy Mẫn Chí Chuyên. Xin chào, mời cô đi theo tôi. Thầy Mẫn đang ở trong văn phòng, ông ấy vừa tan lớp xong. Chi Miên gật đầu và đi theo. Đi vào bên trong, Chi Miên đi ngang qua một studio lớn có cửa sổ kính trong suốt. Có rất nhiều học sinh đang vẽ tranh trong đó. Cô tiếp tục đi về phía trước, đến văn phòng của Mẫn Chí Chuyên. Cửa vừa mở thì một cô gái bước ra. Cô gái mặc áo sơ mi trắng, váy ôm sát mông, dáng chuẩn, khuôn mặt trẻ trung. Nhìn thấy Chi Miên và trợ lý, một tia bàng hoàng xẹt qua trong mắt cô ấy. Sau đó cô ấy rời mắt, bỏ đi. Chi Miên đẩy cửa đi vào. Văn phòng rộng rãi, có tầm nhìn sáng sủa, có một phòng nhỏ để vẽ tranh, hẳn là nơi Mẫn Chí Chuyên sáng tác. Mẫn Chí Chuyên đang ngồi trước bàn làm việc, cô bước vào, lịch sự mỉm cười với người đàn ông. Em chào thầy Mẫn, xin chào. Nhìn thấy cô, Mẫn Chí Chuyên đứng lên, cười hiền từ. Ngồi đi. Chi Miên ngồi xuống sofa, ông ấy ngồi ở một bên, trêu ghẹo, nói. Bắt em phải tới đây 2 lần, có phải rất phiền không? Không đâu ạ, em có rất nhiều thời gian, tôi sẽ gọi em là Chi Thu nhé, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Em đang là sinh viên năm cuối, vẫn còn rất trẻ, còn trẻ mà đã đạt được những thành tích như vậy, đúng là không dễ dàng gì. Trước khi em đến, Lão Từ, cũng chính là thầy Từ Nhĩ, đã gọi điện thoại cho tôi, nói rằng cậu ấy rất quý em, cảm thấy em là một đứa bé có tài năng. Chi Miên ngượng ngùng nói, thầy đã quá khen ạ. Thực ra em vẫn còn rất nhiều thiếu sót. Mẫn Chí Chuyên mỉm cười, sau đó có tiếng gõ cửa vang lên, một cô gái bước tới, cầm 2 tách cà phê trên tay, tí em quay lại thì thấy đó là cô gái vừa rời khỏi văn phòng. Cô gái đặt cà phê trước mặt Chi Miên và Mẫn Chí Chuyên, Mẫn Chí Chuyên nhìn cô ấy. Dài Nam, em cũng ở lại nghe đi, thầy và Chi Thu muốn nói về cuộc thi Chí Thái, dù sao thì em cũng muốn tham gia mà. Phòng Dài Nam chớp mắt, liếc nhìn Chi Miên rồi ngồi xuống. Mẫn Chí Chuyên cùng 2 người phân tích chủ đề của cuộc thi này trước. Đầu tiên, ông hỏi Chi Miên nghĩ gì, Chi Miên nói. Bởi vì chủ đề ngôi nhà sinh thái này rất lớn, có thể rất vĩ mô, nhưng cũng có thể được tinh chỉnh cho phù hợp với cuộc sống. Em hy vọng có thể tiến hành sáng tạo bằng cách bóc tách các vấn đề về môi trường sinh thái trong đời thực. Sau khi Chi Miên nói xong, Mẫn Chí Chuyên gật đầu và hỏi phòng Dài Nam nghĩ gì. Cuối cùng, ông chỉ ra ưu nhược điểm của 2 ý tưởng và đưa ra một số yếu tố mà ban giám khảo thường cân nhắc khi đánh giá một bộ truyện tranh. Mẫn Chí Chuyên giảng rất chuyên nghiệp và tỉ mỉ, cô đã lắng nghe cẩn thận và học hỏi được rất nhiều điều. 2 giờ sau, Chi Miên đã có định hướng trông cho chủ đề này trong đầu, Mẫn Chí Chuyên nói với Chi Miên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu em cần giúp đỡ về chuyện này, thì em có thể vẽ ra toàn bộ bức tranh. Gửi cho tôi để kiểm tra, tôi có thể giúp em bất cứ lúc nào. Chi Miên ngạc nhiên, vậy thì có làm phiền thầy quá không ạ? Không thành vấn đề, gần đây tôi có rất nhiều thời gian. Hiện tại tôi không còn sáng tác nhiều, tôi thích hướng dẫn những đứa trẻ này, giống như Dài Nam, con bé mới đến studio của chúng tôi năm ngoái, cũng là một đứa trẻ rất thông minh. Phòng Dài Nam giật mình, mỉm cười với Mẫn Chí Chuyên. Cuối ngày, Chi Miên cảm ơn Mẫn Chí Chuyên. Nói rằng khi trở về, cô sẽ bắt đầu vẽ bản phác thảo trước, rồi sau đó sẽ nhờ ông ấy chỉ bảo sau. Khi cô rời văn phòng, Mẫn Chí Chuyên bảo phòng Dài Nam đi tiễn cô. 2 người bước tới cửa, phòng Dài Nam đột nhiên nói. Cô Nhất Mục Chi Thu, tôi đã đọc truyện tranh của cô, tôi rất thích cô. Chi Miên ngạc nhiên, cảm ơn, cổ họng phòng Dài Nam đau rát, cô ấy nhìn cô chằm chằm, cuối cùng nói. Thầy chúng tôi về cơ bản là đều có thời gian rảnh sau lần lên lớp. Sau này, cô có thể đến văn phòng vào ban ngày để hỏi ý kiến của thầy. Được, tạm biệt, Chi Miên gật đầu, sau đó quay người rời đi. Cô quay lại xe, vừa định khởi động xe thì điện thoại hiển thị có cuộc gọi đến. Sau khi bắt máy, đầu dây bên kia gọi tên cô. Chi Miên, xin lỗi, tối nay anh, có buổi đánh giá huấn luyện đột xuất nên không thể đưa em đi xem phim được. Cô giật mình, được, không sao, anh cứ huấn luyện đi. Giọng người đàn ông trầm xuống. Anh xin lỗi, cô cảm thấy kỳ lạ. Có chuyện gì vậy, anh có công việc đột xuất nên không thể đi cùng em được. Em sẽ không vui sao? Anh nhớ trước đây, cô đã nói rằng cô hận anh vì đã cho cô leo cây hết lần này đến lần khác. Chi Miên không ngờ anh lại nghĩ như vậy. Thật ra, Lúc trước cô không hài lòng không phải là vì anh cho cô leo cây. Dù sao cũng là chuyện công việc, mà điều khiến cô tức giận chính là thái độ của anh. Giống như có gặp cô hay không, với anh mà nói, đều không phải là chuyện quan trọng, cho nên cô mới tức giận. Chi Miên hừ nhẹ, không phải, tôi cũng bận mà. Nếu anh không đưa tôi đi, thì tôi sẽ có thời gian làm việc riêng của mình. Vậy em đã gặp thầy xong chưa? Cô thắt dây an toàn, vừa mới gặp xong, bây giờ chuẩn bị trở lại trường học. Vậy khi nào bận xong thì anh lại gọi cho em? Chi Miên cúp máy, khởi động xe. 20 phút sau, cô lái xe đến trường đại học C, cuối cùng đậu vào bãi đậu xe của trường. Sau khi trở về ký túc xá, đúng lúc Đồng Nhiễm đang trang điểm, nhìn thấy cô ấy có chút kinh ngạc. Ô, cậu đã về rồi sao? Còn hai người khác đâu rồi? Thu Thu đi thực tập, còn Ôn Ôn vừa đến thư viện viết luận văn. Cậu chuẩn bị hẹn hò với bạn trai à? Nếu không thì tại sao tớ lại phải trang điểm đẹp như vậy chứ? Đồng Nhiễm nháy mắt với cô. Cậu nhìn tớ trang điểm mắt, có đẹp không? Chi Miên mỉm cười, đang buổi tối mà, đi ra ngoài cũng không nhìn rõ đâu. Ai nói, bọn tớ cũng đến nhà hàng ăn cơm mà, trước mặt bạn trai luôn phải giữ vẻ xinh đẹp, cậu hiểu chưa? Đồng Nhiễm ném bút kẻ mắt vào túi mỹ phẩm, tối nay cậu phải ở ký túc xá một mình rồi. Để tớ gọi cơm hộp trước. Một lúc sau, Đồng Nhiễm cũng rời đi, Chi Miên ở trong ký túc xá một mình, tay sờ sờ cằm, đột nhiên cảm thấy cô đơn. Biết thế thì cô đã về chung cư, cứ tưởng là ký túc xá có người chứ. Sau khi cơm hộp được giao đến, cô ăn xong thì trời đã tối đen. Cô tùy tiện xem video, cày các bộ phim truyền hình, giết thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn 7 giờ, khi cô đang xem phim truyền hình, thì cuộc gọi từ đoạn trước đột nhiên vang lên. Sau khi nhấc máy, đầu dây bên kia nói, Chi Miên, anh đã đến dưới tầng ký túc xá của em rồi. Hả, cô sửng sốt, anh đã đến đây sao? Không phải anh đã bảo là muốn đưa em đi xem phim sao? Anh bận xong thì lập tức chạy đến đây. Chi Miên sững sờ, nghe thấy giọng nói chứa đầy ý cười của đầu dây bên kia. Không xuống được à? Cô nhẹ giọng lẩm bẩm. Tôi đi chỉnh trang một chút. Chỉnh trang bao lâu? Hơn 10 phút. Được, anh sẽ đợi. Cúp điện thoại, tim Chi Miên đập nhanh hơn một chút. Cô vội vàng sửa soạn quần áo, làm tóc, cuối cùng đeo kính lên, lấy son ra tô. Cô chợt nhớ tới câu nói của Đồng Nhiễm, trước mặt bạn trai luôn phải giữ vẻ xinh đẹp. Cô đang nghĩ cái gì vậy chứ? Xong xuôi, Chi Miên bước xuống lầu, ngoài ký túc xá, nhìn thấy người đàn ông đang dựa vào xe dưới gốc cây đa, cô giật mình. Hôm nay, cô mặc áo sơ mi màu xám nhạt và váy kẻ sọc, mà đoạn trước cũng tình cờ mặc áo hoodie màu xám nhạt. Đi tới trước mặt anh, người đàn ông nhìn thấy cô liền cười. Mặc đồ đôi với anh à, bây giờ cô đi lên và thay quần áo còn kịp không? Đánh giá kết thúc sớm như vậy sao? Anh kiểm tra xong, thì lập tức đi luôn. Người đàn ông xoa đầu cô, thì thầm, xem phim với em vẫn thú vị hơn. Chi Miên quay đầu lại, nhìn thấy người đi đường nhìn về phía họ. Mặc dù đoạn trước đội mũ, trời cũng tối, nhưng cô vẫn sợ người khác nhìn thấy. Đi thôi, lên xe đi. Anh giúp cô mở cửa xe, cô bước lên xe, ngồi xuống, dùng tay vuốt phẳng gấu váy. Ánh mắt đoạn trước ngẫu nhiên rơi vào đường cong tinh xảo được áo sơ mi bao bọc của cô. Hai chân thon dài nõn nà dưới làn váy, hầu kết dịch chuyển, trái tim bị cô dễ dàng khuấy động. Anh lên xe, Chi Miên hỏi, anh đặt vé xem phim chưa? Xem phim gì? Anh nhìn về phía trước, im lặng vài giây, qua đó rồi chọn, Nhưng bây giờ mua vé trên điện thoại không phải tiện hơn sao? Chi Miên nghĩ đi nghĩ lại, đến rạp rồi tính đi, tối nay là ngày trong tuần, chắc không đông đâu. Sau một lúc, chiếc xe dừng lại bên đường, anh nói. Tới rồi, cô xuống xe, nhìn thấy tên cửa hàng, chợt sững sờ. Đoạn trước xuống xe đi đến bên cạnh cô, Chi Miên quay đầu nhìn anh chằm chằm. Không phải anh định đưa tôi đi xem phim sao? Anh nhướng mày nhìn về phía cửa hàng. Có vấn đề gì sao? Nhưng mà, tại sao lại là rạp chiếu phim tư nhân? Cách chương.